Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1864, gocchuyenaudio.com. Xem ra sen vàng đã giúp nàng rất nhiều, mà nàng cũng có thể phát huy hết được công dụng của sen vàng. Mạt Nhi, khi nào chúng ta khởi hành? Hắn đưa mắt nhìn nàng, vô cùng nhàn nhã, khi chơi cờ cùng Mạt Nhi không nên hiếu thắng, nếu không sẽ mệt muốn chết. Nàng có thể cười nói bình thường rồi bất chi bất giác khiến cho kẻ địch tự mình tiến vào bẫy. Tô Mạt cười nói, vẫn sẽ mưa tiếp, đi vội làm gì, ít nhất là chờ thêm 2 ngày nữa. Hoàng Phủ Cần cười rộ lên, Lan Như bưng nước hoa quả vào cũng cười rộ lên, tiểu thư thiếu gia, Thẩm tiểu thư chạy nhanh quá, sợ hai người biết được nên đồ đạc cũng không mang theo nhiều. Hiện giờ mấy thị nữ đang thu dọn giúp nàng ta, đến lúc đoàn người đi thì mang theo. Tô Mạt hừ một tiếng, khẽ cười nói, không đến nửa đêm, bọn họ sẽ trở lại. Quả nhiên, đến chạng vạng có người gõ cửa, là người Ngụy An Lương phái quay về lấy đồ che mưa, bọn họ đi gấp quá không mang theo đồ cho rằng trời đã hết mưa rồi, ai ngờ nửa đường trời lại đổ mưa. Đoàn người bị mưa ngay giữa đường, trước không có thôn xóm sau không có nhà trọ. Thẩm Tinh Tinh và Nha Hoàn chạy trốn quá nhanh, hơn nữa đường lầy lội, lại gặp mấy chỗ đê bị vỡ dẫn đến ngập lụt, mệt đến mức thở cũng khó khăn. Cho nên đánh chết cũng không chịu quay lại. Ngụy An Lương cũng không có cách nào khác, phái thuộc hạ quay về lấy đồ che mưa, dù sao đi cũng chưa xa. Trịnh tiểu nữ tò mò nhìn Tô Mạt cung kính hành lễ, Tô tiểu thư, tiểu nhân muốn thỉnh giáo một chút, cuối cùng là vì sao người lại biết được vậy, chẳng lẽ người thật sự là tiên nữ, có thể tính trước được sao? Thẩm Tinh Tinh ở chính chỗ này mắng nàng là yêu nữ đấy, nói không chừng cơn mưa kia là do Tô Mạt sai quỷ làm ra, nàng ta chính là hồ ly tinh, là yêu tinh, tức chết ta rồi. Tô Mạt cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo với thuộc hạ, cho nên đối với thuộc hạ của người khác cũng như vậy, cũng không bày ra vẻ cao ngạo. Nàng chỉ đơn giản nói, ta cũng không có yêu thuật gì, cũng chỉ là tích nước thành mưa, ta cũng chỉ biết xem một chút về thời tiết thôi. Cũng là nhờ trước đây chú họ của nàng làm ở đài khí tượng Thủy Văn, trước đây nàng thường theo ông nội đến đó chơi, học được một số kiến thức lặt vặt. Sau khi đến nơi này, học nội lực lại tu luyện thông thiên quyết của sư phụ, tuy rằng cũng không biết thông thiên quyết kia là gì, không giống với võ công nổi bật, nhưng vì lòng tôn trọng với sư phụ nàng vẫn luôn tu luyện, hơn nữa cũng nhập môn rồi. Cách chương.